Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 22, góc truyện audio.com, Hoắc Quân Hàn mặt không biểu tình nhìn cô. Không biết, Trầm Mộc Bạch, vì cái gì cảm giác bản thân giống như bị bắt nạt. Cô cảm ứng được sao? Đối phương đột nhiên tung ra một câu. Trầm Mộc Bạch, cái gì? Hoắc Quân Hàn nhìn cô chằm chằm, trong miệng phun ra mấy chữ, đá năng lượng. Nói đến đá năng lượng, Trầm Mộc Bạch tại thành phố D ngốc lâu như vậy, hệ thống đều không có bất kỳ nhắc nhở nào, thế là cô trả lời, không có, đá năng lượng tồn tại 10 điểm thưa thớt, có thể nhìn nhưng không thể cầu. Hoắc Quân Hàn khẽ nhíu mày, cô trong phạm vi bao nhiêu mới có thể cảm ứng được nó tồn tại? Trầm Mộc Bạch hỏi hệ thống nói, cô liền trả lời mấy trăm mét, không muốn nói lớn chuyện ra cũng không cần nói nhỏ chuyện đi. Thế là Trầm Mộc Bạch giả bộ như suy tư một chút trả lời, đại khái chừng 500 mét. Hoắc Quân Hàn gật đầu, đem thân thể quay trở về, ngữ khí bình thản, đi thôi. Chờ đã, Trầm Mộc Bạch phát giác được có cái gì không đúng, cô đi theo sau lưng nam chính, thử dò hỏi, chúng ta không đi trở về sao? Hoắc Quân Hàn không có trả lời, đi thẳng về phía trước. Trầm Mộc Bạch một mặt khổ sở nhìn bóng lung hắn nói chuyện với hệ thống, sao hắn không nói sớm? Hệ thống, nói thì có thể làm gì? Trầm Mộc Bạch một mặt tim đau thắt, đồ ăn vặt của ta. Hệ thống im lặng, Trầm Mộc Bạch mỗi lần ăn đồ ăn đều thích đem món ngon nhất để dành, mấy ngày nay cô đều tích lũy không ít, giống chuột đồng cất giấu đồ ăn. Không thấy đồ ăn vặt, Trầm Mộc Bạch giống như một bộ cái xác không hồn đi theo sau lưng Hoắc Quân Hàn. Trên đường, có mấy con zombie cơ thể cong vẹo du đãng đi cảm thụ đến khí tức của Hoắc Quân Hàn, phảng phất như người nhìn thấy quỷ run lẩy bẩy ngồi xổm trong góc. Đại khái đi cỡ một giờ, Hoắc Quân Hàn cùng Trầm Mộc Bạch gặp được một tổ người có dị năng. Thanh âm hệ thống đồng thời trong đầu vang lên, một người trong đội ngũ của đối phương trên người có đá năng lượng tồn tại. Mấy người kia cũng nhìn thấy hai người Trầm Mộc Bạch trên mặt lại không có bao nhiêu phản ứng, đại khái trong mắt bọn họ, một nam nhân cùng một nữ nhân không uy hiếp được gì. Phía trước là một con đường duy nhất, theo tính tình Hoắc Quân Hàn cũng không khả năng sẽ đi đường vòng, hắn thậm chí trong mắt không có sự tồn tại của những người kia, đi thẳng về phía trước. Theo sau lưng Trầm Mộc Bạch tiến lên một bước kéo tay hắn lại. Hoắc Quân Hàn, quay đầu, mặc dù không có nói chuyện thế nhưng hơi nhăn lông mày lại đại biểu hắn giờ phút này đáp lại. Trầm Mộc Bạch thấp giọng nói, một người trong bọn họ trên người có đá năng lượng. Quả nhiên, Hoắc Quân Hàn ngừng lại, hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm mấy người kia. Trầm Mộc Bạch mặt mày nhảy một cái, sợ nam chính làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình trước vội vàng nói, chúng ta trước trà trộn vào đội ngũ bọn họ lại nghĩ biện pháp. Hoắc Quân Hàn nhàn nhạt nhìn cô một cái, không nói gì. Tốt xấu gì cũng cùng nam chính ở chung lâu như vậy, Trầm Mộc Bạch vẫn là có thể nhìn ra cảm xúc không vui của đối phương. Hắc, các vị bằng hữu bên kia các người đi nơi nào? Lúc Trầm Mộc Bạch nói chuyện, một người trong tổ người dị năng hướng bọn họ hô một tiếng. Trầm Mộc Bạch, hệ thống, ta nên trả lời như thế. Nào, hệ thống nói, cô nói với bọn họ muốn đi thành phố S, thế là Trầm Mộc Bạch dựa theo trả lời. Người kia nghe được Trầm Mộc Bạch trả lời không biết cùng mấy người đồng bạn nói cái gì, một người trong đó nói, chúng ta vừa vặn cũng muốn đi thành phố S, nếu không các người đi cùng chúng ta đi. Tại mặt thế, vì có thể sinh tồn cùng đối kháng với zombie, kết bạn đồng hành là một việc rất phổ biến. Mấy người kia đại khái là cảm ứng được trên người Hoắc Quân Hàn cùng Trầm Mộc Bạch có dị năng chấn động mới có thể mời đi chung. Cách chương,